Phùng thiếu gia sắp muốn bước lên xe ngựa khi, một trận mưa xuân đột kích, kỳ thật ngay từ đầu, chỉ là rớt mấy cái hạt mưa, thậm chí trừ bỏ hắn, không ai cảm giác được, nhưng hắn coi đây là lấy cớ, chết sống không đi, kéo dài sau một lúc lâu, mưa xuân khoan thai tới muộn, rơi xuống ở nhân gian, nện ở Lý Nhạc Ngôn trên mặt, giống như đang chê cười nàng do dự không quyết đoán, bị người khi dễ về đến nhà, đều không chút sức lực chống cự, vì thế, Phùng Dần lại mặt dày mày dạn mà ăn vạ nơi này ở một đêm mơ siêu sự thật chứng minh. Người không thể quá thiện lương, ngày hôm sau, Phùng Dần lại lấy trên người không có lộ phí, không có bạc ở trọ vì tư, không chịu rời đi, phía trước ngươi không trụ nhà ta. Sống được làm theo hảo hảo. Lý Nhạc Ngôn đem đôi tay bàn ở trước ngực, vẻ mặt không tin, đó là bởi vì phía trước ở tại huyện nha. Hiện giờ lệnh bài đã tìm được, ta sao hảo tiếp tục quấy rầy, Phùng Dần nói được nghiêm trang. Nếu không phải hắn hiện tại trong miệng hàm chứa điểm tâm, trong tay cầm chén trà, nàng quả thực liền phải tin hắn chuyện ma quỷ. Người này ngạnh không ăn, đành phải tới ôn nhu công lược, nàng ngồi ở hắn bên người. Cầm lấy ấm trà đem hắn cái ly thêm mãn, ôn nhu nói, Phùng đại thiếu gia, không phải ta không nghĩ làm ngươi trụ, thật sự là nhà ta người trong nhiều, phòng không đủ, mặt khác tạm thời không nói chuyện bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Ta dù sao cũng là một cái thanh thanh bạch bạch tiểu cô nương, sao có thể cùng ngoại nam cùng ở dưới một mái hiên. Huống chi, ta này nguyệt không có một đinh điểm thu vào, không ngại sự. Không ngại sự, ta há là ngại bẩn ái phú người. Hai người nói dâu ông nọ cắm cằm bà kia, bất quá lần này hợp, Phùng Dần thắng tuyệt đối. Lý Nhạc Ngôn cũng xem minh bạch, Phùng Dần là quyết tâm muốn ăn vạ nơi này. Tuy rằng không biết hẳn ý muốn như thế nào, nhưng là nếu tới, liền không có ăn cơm trắng đạo lý tiểu tử. Tưởng cùng ta đấu, cô nãi nãi chính là từ hiện đại tới. Cái gì trước trường phân tranh chưa thấy qua, ngươi cho rằng như vậy là có thể làm ta khuất phục. À, nàng mày một chọn, nảy ra ý hay, không có tiền không quan trọng, có thể nói là được. Ngày đầu tiên, Phùng Dần bị Lý Nhạc Ngôn an bài ở trà quán hỗ trợ. Cho dù ngươi là hoàng thân quốc thích cũng hoặc bình dân áo vải. Đi vào nơi này. Chỉ cần giống nhau, sẽ kêu, cứ như vậy, trà mở ra lâu như vậy. Phùng Dần thành nơi này cái thứ nhất mở miệng thét to người, đi ngang qua dạo ngang qua không cần. Bỏ qua, thơm ngọt ngon miệng trà lạc, còn có mới ra nồi điểm tâm. Phùng Dần kỳ thật cũng thực buồn bực, tới cọ cái trường kỳ phiếu cơm, thế nhưng còn muốn làm việc, này cũng liền thôi, nhưng ngươi nhìn xem, này kêu đến là cái gì lung tung rối loạn. Một chút đều không phù hợp chính mình quý công tử hình tượng. Huống chi, thời gian này điểm, nơi nào có lui tới khách nhân, chẳng lẽ muốn cho chính mình đem lang đưa tới. Hoán giận về hoán giận, sống một chút không thể thiếu là mơ siêu cái gì quân tử xa nhà bếp lạp. Ở Lý Nhạc Ngôn nơi này, toàn bộ không tính, hơi chút một lười biếng, thế nhưng liền cắt xén đồ ăn, chỉ cấp màn thầu dưa muối. Chê cười, tới nơi này còn không phải là vì ăn ngon, bằng không ai sẽ ủy khuất vô cùng tới nơi này bị tội. Lý Nhạc Ngôn lòng tràn đầy cho rằng đường đường An Nhạc Hầu gia đại thiếu gia tại đây, khuất nhục. Công tác hạ chịu không nổi mấy ngày, liền sẽ chạy đi, lại không nghĩ, này liên can, liền kiên trì 7 ngày, cũng không biết là nàng đồ vật ăn ngon. Một truyền 10, 10 truyền 100. Vẫn là Phùng Dần kêu đến ra sức, hấp dẫn khách hàng, ngắn ngủn 7 ngày, thế nhưng tránh 5.000 lượng bạc, ai nói thư sinh trăm không một dùng. Người xem Phùng Dần, nhiều có khả năng, hết chương.